Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 480, chương 480, ngửa mặt lên trời cười to đi ra ngoài. Y học trung tâm, phòng mổ, lúc này đây vì sao lại bốc cháy đâu? Leonard cau mày nói, bệnh viện tình hình hỏa hoạn không tính đặc biệt hiếm thấy. Phòng mổ tình hình hỏa hoạn càng là chiếm bệnh viện tình hình hỏa hoạn hơn phân nửa. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì trong phòng phẫu thuật có bốc cháy ba yếu tố. Dễ cháy vật, oxy hóa thuốc, bốc cháy nguồn gốc, dễ cháy vật bên trong. Độ cao cồn, tại cần toàn diện khử trùng ngoại khoa phòng mổ quá thường gặp. Phẫu thuật khan đơn, bao trùm bệnh nhân quanh thân, chỉ lộ ra phẫu thuật khu vực, cầm máu dùng các loại miếng bông cùng khăn mặt. Thỉnh thoảng còn có đem cầm máu khăn mặt quên đặt ở bệnh nhân trong lồng ngực sự cố. Liền có thể tưởng tượng những thứ này sử dụng tần số. Các loại phụ liệu, cao su nhựa chế phẩm, đều là dễ cháy vật. Oxy hóa thuốc bên trong, dưỡng khí, không cần phải nói. Trong phòng phẫu thuật bởi vì thường xuyên nhiều người thời gian dài cường độ cao công tác. Vì ngăn ngừa dưỡng khí thiếu thốn, tạo thành thiếu oxy. Để bác sĩ y tá cảm giác khó chịu, công tác hiệu suất hạ xuống. Chống không điêu hệ thống dùng chính là dầu oxy chống không điêu hệ thống. Cũng chính là y dụng cao nồng độ dưỡng khí cùng tự nhiên không khí hỗn hợp đều. Hơi tăng lên một chút dưỡng khí nồng độ, để bác sĩ y tá tinh thần phấn chấn. Công tác hiệu suất cao, không dễ mệt nhọc. Loại này dầu oxy hoàn cảnh tự nhiên lại càng dễ bốc cháy. Khí cười, một loại chất khí gây mê, dần dần bị đào thải. Đương nhiên nơi này chỉ là theo trong phòng phẫu thuật bị đào thải. Phía ngoài công dụng nhưng càng ngày càng cao. Rất nhiều nữ sinh đặc biệt thích hút cái này, gây mê chính mình, mãi đến toàn thân tê liệt cái chủng loại kia. Hơi nén, máy hô hấp chờ dụng cụ dùng tức giận. Chính ép hoàn cảnh, không phải là truyền nhiễm tính phẫu thuật đồng dạng đều áp dụng chính ép hoàn cảnh. Cũng chính là trong phòng phẫu thuật sức chịu nén so bên ngoài phòng phẫu thuật cao một chút. Mà áp lực một cao, điểm cháy liền giảm xuống, càng dễ dàng thiêu đốt. Cuối cùng chính là bốc cháy nguồn gốc. Điện đốt, giao điện, máy khoan điện, laser, điện hòa không phân biệt. Chính là bởi vì trong phòng phẫu thuật không thiếu hỏa hoạn ba yếu tố. Bởi vậy phòng mổ dự phòng biện pháp rất nghiêm ngặt. Bình thường là sẽ không phát sinh tình hình hỏa hoạn, chớ nói chi là bệnh nhân tiến hành trái tim phẫu thuật lúc đột nhiên lồng ngực bốc cháy. Ở thời đại này, càng là chưa từng nghe thấy. Thế cho nên Leonard đều có chút choáng váng. Griswold thái thái đột phát tính khí ngực, mô phổi rất nhỏ rạn nứt, hô hấp cao độ tinh khiết dưỡng khí thẩm thấu ra. Điện đốt thiết bị tia lửa đụng phải khô khan cầm máu khăn mặt. Tại loại này nồng độ dưỡng khí thôi hóa bên dưới, ầm vang bốc cháy, Adam sớm đã trong đầu thôi diễn qua, lập tức nói ra chính mình suy đoán, người phía trước nói nàng bị Griswold tiên sinh tức giận đến. Leonard suy nghĩ một chút, gật đầu công nhận điều phỏng đoán này, chỉ chờ trái tim phẫu thuật kết thúc, kiểm tra mô phổi lúc liền có thể xác nhận. Ân, lúc ấy nàng che ngực, hô hấp khó khăn. Phát bệnh tim làm, che giấu đột phát tính khí ngực triệu chứng. Adam giải thích nói, phương Tây trong y học, giống nhau triệu chứng nguyên nhân gây ra. Nhiều mặt, động một tí mấy chục loại, thậm chí trên trăm loại. Rất nhiều bệnh, người bệnh đồng thời nắm giữ. Triệu chứng trùng hợp, đều là giống nhau biểu thị đặc điểm. Tình huống khẩn cấp bên dưới, bởi vì chủ triệu chứng mà xem nhẹ thứ yếu triệu chứng. Quá bình thường. Liền bên cạnh Han bác sĩ, cũng thường xuyên bị các loại giống nhau triệu chứng cho lừa gạt. Cần không ngừng làm các loại kiểm tra, không ngừng bài trừ, cuối cùng mới có thể có ra chân chính nguyên nhân bệnh. Sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Adam, ta nhớ kỹ phía trước ngươi tiếp xem bệnh một cái phổi tức điên ca bệnh. Leonard cười nói, đúng, Adam cười nói, một cái thanh niên. Bởi vì chơi game bị tiểu biểu đệ cho ngược thảm rồi. Nhất thời khó thở, phổi lớn pháo tức nổ tung. Sinh động thuyết minh, tức nổ tung, nóng giận hại đến thân thể, những từ ngữ này. Hiện tại xem ra, Hỏa khí lớn đến có thể tức điên chính mình không vẻn vẹn có thanh niên à, ai? Leonard lắc đầu, thở dài. Dù cho trải qua trận này biến cố, phẫu thuật vẫn như cũ rất thành công. Griswold thái thái hiện ra kinh người sinh mệnh lực. Người nhà khu vực chờ. Adam cùng Leonard cùng một chỗ. Cho chờ ở chỗ này Griswold tiên sinh giải thích phẫu thuật thành công cùng ngoài ý muốn. Trái tim của nàng bốc cháy. Griswold tiên sinh nghe xong. Ngây dại. Đúng vậy. Bởi vì. Chấm ngoặc kép. Adam đem nguyên nhân giải thích một lần. Sau đó kiểm tra cũng chứng thực phỏng đoán của hắn. Hy vọng ngươi có thể hiểu được cái này cũng không có nghe tới như vậy không bình thường. Phẫu thuật rất thành công. Thê tử của ngươi sẽ khá hơn. Ha ha ha. Hắc hắc hắc. Ha ha ha tương đương. Griswold tiên sinh đầu tiên là hai tay che mặt. Biểu lộ cổ quái. Sau đó thực tế khống chế không nổi. Ha ha cười hắc hắc đi ra. Cuối cùng càng là trực tiếp cười lên ha ha. Chờ nhìn thấy Adam bọn họ còn nhìn xem hắn lúc. Hắn lại nhịn một chút. Đem cười ha ha xuống đến ha ha cười không ngừng trình độ. Nhưng nói đến về sau. Còn là không khống chế nổi. Ha ha. Tại nàng lần thứ tư trái tim phẫu thuật bên trong. Trái tim của nàng bốc cháy. Sau đó nàng còn sống tiếp được. Về sau sẽ còn thật tốt. Ha ha ha. Adam cùng Leonard liếc nhau. Nhìn nhau cười khổ. Đều có chút bất đắc dĩ. Rất rõ ràng. Cái này đối với phổ thông người nhà tin tức tốt. Không phải Griswold tiên sinh muốn. Ha ha. Nàng có điểm giống. Giống. Thần bí quái vật. Griswold tiên sinh cười qua ngón tay. Nói ra lời trong lòng của hắn. Vĩnh viễn sẽ không chết loại kia. Khụ khụ. Adam ho nhẹ một tiếng. Đề nghị. Griswold tiên sinh. Có lẽ ngươi cần nghỉ ngơi một cái. Điều chỉnh một chút. Đợi lát nữa chúng ta có thể bàn lại. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Không, không, không, ta cũng không tiếp tục chờ. Griswold tiên sinh lắc đầu liên tục, bỗng nhiên đứng dậy, cầm trong tay thê tử bao trực tiếp kín đáo đưa cho Adam. Cầm lấy áo khoác, đạp vũ bộ đi ra phía ngoài. Các ngươi nói với nàng, nói cho nàng, ân, nói cho nàng, liền tính không có ta. Nàng cũng như thường có thể sống sót. Ha ha ha. Đi vài bước, hắn lại trở lại, đầy mặt nụ cười đối Adam cùng Leonard đi một cái dở dở ương ương quân lễ. Kéo cửa ra, cười to mà đi, hy vọng không cần cho hắn tìm khoa tâm thần bác sĩ. Leonard im lặng lắc đầu, cũng không cần, Adam giờ khóc giờ cười. Hắn chỉ là nhất thời cảm xúc quá kích động thôi. Loại tâm tình này, hắn hiểu, nhớ ngày đó, vừa xuyên qua tới lúc đó. Biết mình bạn gái là tiếng tăm lừng lẫy hãm hại cắt yết hầu tay thiện nghệ Amazing Amy. Lại kiên nơm nớp lo sợ. Như dẫm trên băng mỏng thời gian. Thì khỏi nói. Ép buộc thành hí tinh về sau. Thiên tân vạn khổ để Amazing Amy chủ động bỏ rơi hắn. Hoàn toàn giải thoát sau hắn. Điên cuồng kêu to tư thế. Cũng không thể so Griswold tiên sinh tốt bao nhiêu. Phía trước có nhiều kiềm chế. Hiện tại liền có nhiều điên cuồng. Cái này rất bình thường. Cũng không phải là bệnh tâm thần. Cảm xúc phát tiết sau đó. Liền sẽ chậm rãi khá hơn. Bộ kia ca đầu tiên trưởng thành nam tính u quái. Teratoma. Bỏ đi phẫu thuật. Không phải cũng là xế chiều hôm nay sao? Leonard đưa tay nhìn đồng hồ. Đứng lên nói. Hiện tại hẳn là còn chưa kết thúc. Chúng ta qua xem một chút đi. Được. Adam tự nhiên không có ý kiến. Quan sát phòng mổ, trận này phẫu thuật kéo dài thời gian rất dài. Rất nhiều mua chỗ đứng bác sĩ. Không nhìn xong toàn bộ hành trình. Liền bị gọi đi. Bởi vậy Adam cùng Leonard khi đi tới. Mặc dù chen lấn điểm, nhưng vẫn là có thể quan sát. Adam hướng bên trong xem xét. Thấy được Christina đứng ở nơi đó làm nhị trợ. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Một cái yêu thích phẫu thuật cùng một ân tình. Tới tay, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.